Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2686, chương 2684, phía sau giở trò quỷ. Tiểu Manh Manh thi triển ra thủ đoạn đoán chừng là Mao Sơn Quỷ Môn Tông trưởng lão Long Nghiêu Chân nhân truyền thụ cho nó khống linh chú, nhưng Manh Manh niệm tụng lên pháp quyết thời điểm. Cái kia tiểu quỷ lập tức thống khổ dị thường, phát ra thê lương bi thảm thanh âm. Ước chừng qua 2-3 phút quang cảnh, cái kia anh linh hoạt có chút không kiên trì nổi, quỳ trên mặt đất, hướng phía tiểu Manh Manh dập đầu không ngừng. Trong cổ họng phát ra ha ha tiếng vang, tựa như là đang cầu xin làm cho. Tiểu Manh Manh dừng lại niệm tụng chú ngữ, lần nữa hỏi kia anh linh lạp ông ở nơi nào. Kia anh linh nhãn trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, giơ lên tràn đầy vết thương tay nhỏ, hướng phía phương hướng tây bắc chỉ một cái, còn không có nói ra lời, lập tức lần nữa phát ra một tiếng thê lương bi thảm, hóa thành một đoàn màu đen khí tức, bỗng nhiên vỡ ra, hướng phía chúng ta bên này rất nhanh diên tới. Không được, Thanh Ân muội tử chợt lôi kéo ta hướng một bên lui lại. Kia hắc vụ cuồn cuộn, lan tràn tốc độ rất nhanh. Tiểu Manh Manh lần nữa bấm niệm pháp quyết, một thân đỏ sát sát khí theo trên người trôi nổi ra tới, đem đoàn kia màu đen sát khí bao vây lại, rất nhanh thôn phệ sạch sẽ. Cho nên những cái kia màu đen khí tức cũng không có nhiễm đến trên người của chúng ta. Manh Manh lúc này mới quay đầu nhìn về phía chúng ta, nói, cái này anh linh chủ nhân có thể không chế từ xa lại cái này anh linh. Hẳn là biết nó muốn tiết lộ hành tung của mình, cho nên trực tiếp đem này anh linh đánh hồn phi phách tán. Thật độc ác hàng đầu sư, tự mình tu luyện anh linh nói giết liền giết. Bất quá tại kia anh linh hồn bay phách tán trước đó, đã từng hướng phía phương hướng tây bắc chỉ đi. Như thế nói đến, kia lạp ông khả năng vẫn luôn tại phương hướng tây bắc. Đám người một lát không dám trì hoãn. Hiện tại Bơ Xun chờ hàng đầu sư ngay tại cho Chu Linh Nhi bọn họ giải hàng đầu. Chậm trễ một phút đồng hồ đều sẽ làm ra mạng người đến. Đành phải dựa theo cái kia tiểu anh linh chỉ phương hướng tiếp tục bước nhanh mà đi. Tiểu Manh Manh vẫn luôn tung bay tại trước mặt của chúng ta, dẫn đường cho chúng ta. Ta nhìn tiểu Manh Manh thân hình, trong lòng rất là xúc động. Năm đó một cái hơi kém muốn hồn phi phách tán tiểu nha đầu hồn phách lưu tại bên cạnh ta, đi qua nhiều năm như vậy dốc lòng bồi dưỡng, bây giờ cũng có thể một mình đảm đương một phía. Nhớ năm đó, nó dễ như trở bàn tay liền bị viên triều thần mẫn diệt rớt thần thức. Bây giờ mấy chiêu phía dưới, liền có thể vây khốn mãnh liệt như vậy anh linh. Trong lòng ta nghĩ đến, cho dù là ta tu vi không cách nào khôi phục lại lúc trước, có tiểu Manh Manh nha đầu này ở tại bên cạnh ta, ta cũng không cần quá mức e ngại những cái kia cường địch. Còn nữa, trên người ta còn có một cái khác thần thú nhị sư huynh. Nó hiện tại cũng là một cái 10 phần đại sát khí. Một bên đi ta vừa nghĩ những chuyện này. Đi tới, Trần Thanh Ân đột nhiên dừng lại bước chân, tựa như là nghĩ đến vấn đề gì, quay đầu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía ta. Thanh Ân muội tử nhìn về phía ta ánh mắt có chút kỳ quái. Chu Nhất Dương cũng cảm thấy có cái gì không đúng, cũng dừng lại bước chân, nhìn về phía Trần Thanh Ân. Trước mặt tiểu Manh Manh cũng chợt thân hình ngừng lại, nghi hoặc nhìn ba người chúng ta người. Nhìn thấy Thanh Ân muội tử ánh mắt, ta giật nảy mình, nghĩ thầm nàng sẽ không cũng trúng hàng đầu thuật a. Ta theo bản năng lui về phía sau một bước, nghi ngờ nói, Thanh Ân muội tử, làm sao không đi? Ta vừa rồi đột nhiên nhớ tới một vấn đề, phi thường kỳ quái. Thanh Ân muội tử nhíu lại thêu lông mày nói, chuyện gì? Chu Nhất Dương cảnh giác nói, trước đó hai người các ngươi đều ý đồ cho người bên ngoài gọi điện thoại tìm kiếm chi viện, thế nhưng là điện thoại đều đánh không đi ra. Rơi vào đường cùng đành phải dùng truyền âm phù cùng Mao Sơn trưởng giáo liên hệ. Thế nhưng là về sau, tiểu cửu ca cùng viên triều thần gọi một cuộc điện thoại. Vì cái gì đột nhiên liền đả thông đâu? Thanh ân muội tử nói. Làm nàng nói ra chuyện này thời điểm, ta cùng Chu Nhất Dương đều là sững sờ, như bị sét đánh, tình huống lúc đó có chút hỗn loạn, người bên cạnh từng cái hàng đầu thuật tất cả đều phát tác đứng lên. Ta là vừa vội lại giận, liền muốn lấy có thể là viên triều thần động tay chân. Liền mang thăm dò một chút tâm lý, cùng viên triều thần gọi một cuộc điện thoại đi qua, viên triều thần liền chuyển được. Nói với ta trước đó kia lời nói, hiện tại đi qua thanh ân muội tử một nhắc nhở, ta giờ mới hiểu được qua mùi vị đến. Đúng vậy a, trước đó gọi điện thoại đều không có đánh đi ra, vì cái gì hết lần này tới lần khác cho viên triều thần gọi điện thoại liền gọi ra ngoài đâu. Ngay sau đó, ta đưa điện thoại di động sờ soạng ra tới, nhìn thấy trên điện thoại di động là có tín hiệu. Tùy ý tìm một cái điện thoại bấm ra ngoài, nhưng vẫn là không gọi được. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Chu Nhất Dương cũng lấy ra điện thoại di động thử một chút. Điện thoại vẫn như cũ đánh không đi ra. Chần chờ một lát, Chu Nhất Dương suy tư nói. Ta cảm thấy viên triều thần là tại nghe lén điện thoại di động của ngươi. Hơn nữa có thể thông qua điện thoại di động của ngươi còn có thể định vị phương vị của ngươi. Tại bảo đảo thời điểm, ta biết có như vậy một loại kỹ thuật thủ đoạn, tất nhiên cũng là hắc khoa kỹ. Chỉ cần cùng một phương điện thoại bảo trì thông suốt, liền có thể thông qua mặt khác một bộ điện thoại nghe lén điện thoại của đối phương. Hơn nữa còn có thể thông qua điện thoại của đối phương xác định đối phương phạm vi hoạt động. Có thể chính xác tại 100 mét bên trong phạm vi. Kia bộ nghe lén điện thoại di động của ngươi một chỗ khác khẳng định ngay tại viên triều thần trong tay, bằng không ngươi cũng sẽ không chỉ có thể đả thông viên triều thần tay của một người cơ. Ta hít vào một ngụm khí lạnh, nói, lúc ấy nhìn thấy người bên cạnh từng cái tất cả đều trúng hàng đầu. Trong lòng ta vừa tức vừa hận, hoàn toàn đưa điện thoại di động đánh không đi ra sự tình quên mất. Cũng chỉ muốn tìm viên triều thần thăm dò một chút, không nghĩ tới thật đả thông, mà viên triều thần cũng tiếp điện thoại của ta. Khả năng lúc ấy viên triều thần cũng không nghĩ tới, ta lại đột nhiên gọi điện thoại cho hắn. Tiểu cửu ca, người này cử chỉ vô tâm thoáng cái liền đem phía sau màn chủ mưu cho liên lụy ra tới. Đoán chừng dùng tiền thuê lạp ông người chính là viên triều thần. Hắn không dám đến tìm làm phiền ngươi, liền làm lạp ông tới âm thầm hạ xuống. Cho dù là sự tình bại lộ, hắn còn có thể từ chối đến Hắc Thủy Thánh Linh Giáo hoặc là chúng ta còn lại đối đầu trên người. Đều nói này viên triều thần chí hồ tại yêu. Ta còn chưa tin, chuyện này liền có thể nhìn ra hắn là đến cỡ nào giảo hoạt. Thanh ân muội tử trầm giọng nói. Ta nói viên triều thần vì cái gì đột nhiên cho ta phát tới một cái cầu hòa chuyển phát nhanh. Trả lại cho ta lưu lại số điện thoại làm ta đánh tới. Hắn mục đích cũng không phải là cầu hòa, mà là muốn có lẽ số di động của ta. Từ đó đối ta tiến hành nghe lén cùng định vị. Ta như mộng thanh tỉnh nói. Tiểu cửu ca nói đúng lắm. Số di động của ngươi viên triều thần khẳng định nghe ngóng không ra. Bởi vì biết điện thoại di động của ngươi hào người, đều là ngươi tin được bằng hữu, những người này cũng không có khả năng đem ngươi số điện thoại di động tiết lộ ra ngoài. Cho nên viên triều thần liền để ngươi gọi điện thoại cho hắn. Chủ động đem ngươi số điện thoại di động cho tiết lộ cho hắn. Lại khai thác tiên tiến kỹ thuật thủ đoạn đối ngươi tiến hành nghe lén cùng theo dõi. Sau đó phối hợp với lạp ông cho chúng ta hạ hàng đầu. Tiểu tử này tâm cơ quá sâu, chúng ta lại bị hắn đùa bỡn. Chu Nhất Dương khí mặt đỏ dần, cắn răng nghiến lợi đối viên triều thần mắng to một trận. Ta cũng hận viên triều thần hàm răng ngứa, lại mẹ nó tại sau lưng ta giở trò quỷ, thể loại giả sử,